Phù sinh mộng sát nông, chương 40, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ quan, nhà thần lão bản cháy rồi. Choảng, chén trà vừa cầm trong tay lập tức vỡ tan nát dưới đất. Phác Sán Liệt nhìn Kim Mân Tích thở không ra hơi vừa chạy tới, thất thần nhìn chòng chọc anh, tròng mắt như sắp rơi ra đến nơi. Chỉ hoảng hốt trong giây lát sau đó, Phác Sán Liệt tựa như mũi tên vừa rời khỏi cung, lập tức chạy về phía nhà người kia. Đừng xảy ra chuyện, xin em, anh không thể mất em một lần nữa. Kim Trung Đại thích yên tĩnh hơn những nơi phố xá sầm uất, cậu chọn nhà mình ở một ngõ hẻm khá vắng vẻ. Cho nên lúc xảy ra hỏa hoạn, không có ai chú ý tới, lại đúng vào buổi tối, ven đường cũng không có mấy người đi qua. Nếu không phải Kim Mân Tích vẫn mang lòng áy náy đối với Kim Trung Đại, lúc đến nhà tạ lỗi mới phát hiện khói đen bốc lên, chỉ sợ Kim Trung Đại thật sự đã chôn thân trong biển lửa. Kim Mân Tích trước hết tìm một ít người ở gần đó giúp dập lửa, sau liền chạy tới báo cho Phác Sán Liệt. Cậu nghĩ việc này để cho Phác Sán Liệt ra mặt cũng tốt, biết đâu chừng cũng có thể vì thế mà cải thiện được tình trạng giữa hai người, để Kim Trung Đại buông được những khúc mắc đối với Phác Sán Liệt. Đợi đến lúc Phác Sán Liệt cùng Kim Mân Tích chạy tới nhà Kim Trung Đại, người cứu hỏa xung quanh ngày càng nhiều. Đương nhiên, người vây xem cũng không ít. Kim tiên sinh, chúng tôi không tìm thấy thần lão bản. Thế lửa, hơi lớn, còn có mấy gian phòng. Không vào được, một người hỗ trợ cứu hỏa nhìn thấy Kim Mân Tích liền nhanh chóng chạy tới nói rõ tình huống với cậu. Phế vật, Phác Sán Liệt sốt ruột đến độ mồ hôi nhễ nhại, nhất thời tức giận khiêng thùng gỗ nước lên xối từ đầu đến chân rồi lao vào trong biển lửa. Liệt ca, cẩn thận, trước mắt là màn khói dày đặc hun đến mức Phác Sán Liệt mở mắt không ra nhưng nghĩ tới Kim Trung Đại vẫn chưa tìm được, anh không thể dừng lại. Giữa ngọn lửa bừng bừng, anh dựa vào trực giác để lần ra phòng ngủ Kim Trung Đại. Cửa phòng bốc cháy ở cuối cùng, Phác Sán Liệt không chút suy nghĩ liền đạp một cước bởi vì sức gió càng khiến lửa trong phòng bốc cháy dữ dội hơn. Phác Sán Liệt nhanh chóng vượt qua cái bàn đã bị cháy thành than, tìm kiếm Kim Trung Đại giữa khói dày đặc làm người ta mờ mắt. Là em ấy, thân thể gầy gò kia đang nằm trên khoảnh đất trống, may mà là đất trống nên lửa chung quanh tạm thời vẫn chưa lan tới chỗ cậu. A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ. Phác Sán Liệt đột nhiên cảm thấy nước mắt cay xè trướng lên, gần như là run rẩy mà đỡ người đã ngất trên mặt đất dậy, sau đó ngồi xổm xuống để đưa cậu lên trên lưng mình. Tâm tình của anh lúc này lại như thu được châu báu một lần nữa. Cõng trên lưng là tất cả những gì anh có, vốn cho rằng sẽ thuận lợi thoát khỏi biển lửa, nhưng ông trời vẫn luôn thích trêu cợt người. Lửa trên xà nhà càng cháy càng lớn, những xà gỗ bị cháy đen bắt đầu rơi xuống. Khói đặc khiến Phác Sán Liệt không thở nổi, nhưng vì lo lắng cho người trên lưng, anh chỉ có thể gian nan tìm một đường an toàn nhất để thoát khỏi đám cháy. Bùm, cong, mỗi một lần anh đều suýt bị gỗ nặng đè lên người, đột nhiên cảm thấy nguy cơ Kim Trung Đại ở trên lưng bị rơi chúng càng cao hơn nên quyết định thả cậu xuống để ôm ngang cậu phía trước. Có ai không? Có lẽ vì hít vào quá nhiều khói đặc đầu óc Phác Sán Liệt bắt đầu có chút mờ mịt, sức lực cùng ngày càng yếu đi. Anh cố sức hét lên hy vọng người bên ngoài có thể đi vào để trợ giúp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Mân Tích loáng thoáng nghe được tiếng anh cầu cứu, đem theo mấy người cũng đã làm ướt toàn thân chạy về phía có tiếng gọi truyền tới. Nhìn người trong ngực như đang ngủ say, Phác Sán Liệt mỉm cười. Trung Đại à, nhìn dáng vẻ em an tĩnh như vậy thật tốt. Phác Sán Liệt dùng tay khẽ vuốt nhẹ vào sống mũi cậu, rồi ho khan một tràng dài. Khụ, đột nhiên anh có chút suy nghĩ ích kỷ, nếu như chúng ta không thoát ra được, chết cùng một chỗ cũng coi như là ân huệ cuối cùng mà ông trời cho anh đi. Khụ, không, em làm sao có thể chết ở đây được, phải chết cũng là anh. Bước chân ngày càng chậm thế nhưng lại lo lắng làm người trong ngực té xuống đất nên anh chỉ có thể một tay giữ chặt Kim Trung Đại, một tay lần tìm chỗ đá chưa bị cháy để từ từ đi về phía trước. Có ai không? Mau tới đây, Ngôn Tình Hoàn, giọng nói ngày càng yếu, nhưng Kim Mân Tích cùng một nhóm người vừa mới xông vào được nhìn thấy Phác Sán Liệt đang suy yếu cùng Kim Trung Đại đang hôn mê. Liệt ca, Kim Mân Tích tránh những xà lửa đang liên tục rớt xuống, cùng mấy người bên cạnh chuẩn bị đỡ hai người ra ngoài. Đợi, thế huân, bài vị, thế huân, còn chưa, lấy vải ướt đắp lên mũi Kim Trung Đại xong, đương lúc chuẩn bị đưa ra ngoài cậu đột nhiên thì thào nói khẽ. Phác Sán Liệt nghe được lời Kim Trung Đại nói, Kim Mân Tích cũng hiểu rõ cho nên cậu lập tức giữ Phác Sán Liệt lại. Liệt ca, không được, Mân Tích, anh lấy được, cậu chỉ cần đưa em ấy ra ngoài suông sẻ, trước hết đi tìm bác sĩ Trương. Anh sẽ không sao đâu, không, em không thể để cho anh chỉ vì một miếng gỗ hư của người đã mất mà quay lại chịu chết, bây giờ lửa lớn như vậy. Kim Mân Tích kiên quyết nói. Hơn nữa, món đồ đó đoán chừng cũng đã bị cháy thành tro trong lửa rồi. Cậu không hiểu, đây là anh nợ em ấy. Phác Sán Liệt cười khổ, cho dù anh hy vọng mình có thể thuận lợi đi ra, đem bài vị của Ngô Thế Huân còn nguyên vẹn, không hư tổn gì trao trả lại cho Kim Trung Đại, nhưng mà... Ôi, đây là số mệnh. Phác Sán Liệt anh thiếu nợ Kim Trung Đại, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Nếu như quả thật hy sinh, cũng coi như không thẹn với lương tâm mà có thể xuống dưới đó đối mặt với Ngô Thế Huân. Nếu như, anh, không đi ra, cậu cũng đừng nói với Trung Đại là anh cứu em ấy. Anh không muốn em ấy phải vướng mắc đau khổ mà sống. Đã hận anh thì cứ thoải mái hận cả đời đi, không muốn thấy em ấy phải vừa hận vừa day dứt mà sống tiếp. Anh sẽ không an lòng đâu. Dáng vẻ tươi cười của Phác Sán Liệt biến mất trong biển lửa, mang theo tiếng thở dài của Kim Mân Tích. Thiếu gia, không, không hay rồi. Kim Trung Nhân thấy Lý Thái Dân tái mặt chạy vào phòng, hai tay nắm thành quyền. Làm sao vậy, thần lão bản, nhà cháy rồi. Kim Trung Nhân đứng phát dậy, mắt trợn tròn hỏi tiếp. Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Ra sao rồi, nói cho em biết đi. Mau nói cho em biết, cậu đừng vội, nghe nói đã đưa tới bệnh viện rồi. Để anh lấy xe đưa cậu đi. Xe hơi sóc nảy như tâm tình Kim Trung Nhân lúc này, phập phồng lên xuống. Chỉ mới có mấy ngày Kim Trung Đại đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Cậu quyết không thể ngồi đó nhìn mặc kệ. Cậu muốn cứu Kim Trung Đại. Bệnh nhân chỉ là hít vào một lượng khói lớn nên hôn mê, trước mắt theo kiểm tra thì tạm thời không có phát hiện nội thương hay ngoại thương gì. Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Mân Tích bình thản nói, cậu không cần lo lắng, cậu ta phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì phiền bác sĩ Trương chăm sóc dùm, tôi còn phải quay lại đi cứu người. Còn có ai nữa, Liệt ca, lúc Kim Trung Nhân tới bệnh viện Kim Trung Đại đã được thu xếp nằm tại phòng bệnh thường. Nhìn người kia an tĩnh ngủ trên giường bệnh, hai chân Kim Trung Nhân gần như sắp nhũn ra mà quỳ gối trước giường Kim Trung Đại. Anh mau tỉnh dậy đi, chỉ cần anh tỉnh lại tôi sẽ không bao giờ tiếp tục rụt rè nữa. Những vết thương của anh, tôi từ từ giúp anh chữa lành có được không? Cho tôi một cơ hội được không? Kim Trung Đại, đúng vậy, tôi sẽ giúp anh lấp đầy những quá khứ kia. Lý Thái Dân yên lặng thối lui ra khỏi phòng bệnh, gã nghĩ Kim Trung Nhân đã hoàn toàn không ngăn được nữa rồi. Ôi, tạo hóa trêu người. Không biết qua bao lâu Kim Trung Đại mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Kim Trung Nhân đang nằm úp bên cạnh tay mình, trên mặt vẫn còn vài vệt nước mắt đã được gió hong khô. Kim thiếu gia, giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng lập tức làm Kim Trung Nhân tỉnh giấc. Trung Đại, anh tỉnh rồi. Kim Trung Nhân vui vẻ ra mặt lấy tuy tùy ý chùi loạn trên mặt. Trong trí nhớ mơ hồ của Kim Trung Đại, cậu nhớ mình bị đưa tới bệnh viện vì hỏa hoạn, khi đó mình ở nhà uống say đến không biết trời trăng gì nữa, láng máng cảm giác được mình được ai đó cứu ra. Là cậu ta sao? Cảm ơn, tôi lại nợ thiếu gia một ân huệ rồi. Kim Trung Nhân thoạt đầu ngẩn người, sau đó lắc đầu. Không không không, cậu thấy ánh mắt Kim Trung Đại có chút tan rã, mấp máy bờ môi. Tôi không thể để anh chết được, cậu nói dối, bởi vì lòng ích kỷ mà Kim Trung Nhân cậu nói dối. Trên đường đến chỉ nghe Lý Thái Dân nói, Kim Trung Đại được người qua đường cứu đưa tới bệnh viện nhưng dường như đối phương cũng không muốn lộ danh tính, đợi đến khi bọn họ chạy tới bệnh viện đã nghe nói đối phương đi rồi. Tại sao không biết thời biết thế, tương kế tựu kế? Dù sao mục đích của Kim Trung Nhân chỉ là muốn làm Kim Trung Đại tin tưởng mình để có thể bảo vệ tốt anh ấy. Khắc tinh như tôi, đi tới đâu cũng không tránh được tai nạn. Nhờ có sự quan tâm của cậu đã cứu lấy cái mạng rách nát của tôi. Kim Trung Đại nghiêng đầu đi, không để cho Kim Trung Nhân chứng kiến đôi mắt đỏ bừng của mình. Kim thiếu gia, cậu có yêu cầu gì cứ nói ra đi, Kim Trung Đại tôi sẽ cố hết sức để làm. Tôi muốn trái tim anh có thể cho sao? Trên người Kim Trung Nhân, Kim Trung Đại nhìn thấy được rất nhiều hình ảnh quá khứ vụt qua. Có bản thân mình, có Ngô Thế Huân, có đủ loại hèn mọn mình đã từng dành cho Phác Sán Liệt, cũng có đủ loại cầu khẩn mà Ngô Thế Huân đã dành cho mình. Thứ gọi là trái tim này suy cho cùng không phải là món hàng, muốn cho liền cho. Khi đó, mình muốn trái tim Phác Sán Liệt, khi đó, Ngô Thế Huân muốn trái tim mình, chỉ bởi vì suy nghĩ khác biệt mà toàn bộ đều trở thành sai lầm. Huống chi hôm nay, cậu cũng đã không còn trái tim. Hoặc là nói, một trái tim rứt mẻ, đầy lỗ thủng, không còn lành lặn lại có thể không biết xấu hổ, cố tình rát vàng lên rồi dâng hai tay tặng cho kẻ khác. Chuyện này, có thể không? Được, thời gian, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Anh không cần vội, cứ từ từ, cứ từ từ. Bây giờ quan trọng nhất là anh phải chăm sóc thân thể thật khỏe mạnh. Kim Trung Nhân không dám vượt ranh giới, chỉ dám nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua sự kiện hỏa hoạn lần đó, thái độ của Kim Trung Đại đối với Kim Trung Nhân rõ ràng cải thiện rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ cười, cũng sẽ cùng đối phương trò chuyện về vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đồ Khánh Tù trở lại Phổ Hải, biết Kim Trung Đại trong lúc mình không ở bên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tự trách đến độ muốn cắt mất lưỡi mình đi. Nếu không phải cậu mở miệng nói quá nhiều lời khiến người kia khổ sở, đối phương đã không uống rượu say mỗi đêm khi mình đi vắng, càng sẽ không đến mức cháy nhà, hại đối phương suýt chết. Chỉ là không ngờ tới, người cứu Kim Trung Đại không phải người kia mà là Kim Thiếu Gia, thoạt trông vẫn còn trẻ con này. Bởi vì nhà cũ bị cháy rụi, Kim Trung Nhân tìm nhà mới cho Kim Trung Đại ở tạm. Thế nhưng Kim Trung Đại luôn có một khúc mắt, e rằng bài vị của Ngô Thế Huân cũng đã theo căn nhà cũ trở về với cát bụi rồi. Cậu đến bài vị cũng không giữ được, thực sự đáng buồn. Kim Trung Nhân lo Kim Trung Đại chưa hoàn toàn bình phục, cũng thường xuyên đưa cậu đi tới tìm Trương Nghệ Hưng tái khám. Mỗi lần nhìn qua thần sắc cô đơn của Kim Trung Đại, Trương Nghệ Hưng lại nghĩ tới một người cũng có ánh mắt giống như vậy, rốt cuộc cũng hiểu rõ người kia vì sao lại tự xưng là hỏa. Nhưng mà, Trương Nghệ Hưng tháo ống nghe xuống, thở một hơi dài. Thôi bỏ đi, thấy bên cạnh Kim Trung Đại là Kim Trung Nhân, hắn có lẽ không nên nhắc tới bất kỳ chủ đề phiền toái nào khác. Cách Trương.